Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu tiên mất bình tĩnh, nó vái loạn xạ. Dũng thì chui đầu vào trong gầm bàn thờ, lầm rầm cầu xin gì đó. So với hai thằng kia, thằng Quỳnh dũng cảm nhất. Nó đứng dậy, lấy cái dùi đánh trống. Hay là mình xông ra, coi thử là cái gì. Bất quá, đánh lộn một trận. Chứ cứ như vậy thì vỡ tim mà chết. Mình đánh không lại thì mình chạy vô trong. Mày điên à, chú bà có phép còn đánh không lại nó. Ba thằng mình chui ra nó vặn cổ. Nhưng mà cứ như vậy một lúc nữa em vỡ tim mà chết đó. Cũng chưa biết là cái gì ở bên ngoài. Thì là nó đó. Anh ơi, thế bây giờ làm sao? Làm sao tao biết được? Gió càng ngày càng thổi mạnh. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng bước chân cũng rồn rập. Theo đó là tiếng của thằng Út vang vọng xuống dưới. Ra đi. Ra đi cứu em đi mấy anh ơi. Cứu em. Em đau. Em lạnh quá mấy anh ơi. Cứu em với. Mấy anh ơi cứu em với. Em lạnh quá mấy anh ơi. Trời ơi, bây giờ làm sao bây giờ anh ơi? Mẹ nó. Tiếng thằng Quỳnh bực tức. Nó trong mọi tình huống vẫn luôn là người giữ bình tĩnh. Anh kêu chú Tử dậy, hỏi ông coi. Ông là người trong hội đình, chắc cũng biết. Sau một hồi khấn vái không thấy gì cả, thằng Dũng lên tiếng. Cả ba thằng lật đật chạy ra gian sau, nơi chú Tử nằm ngủ. Chú Tử ơi chú Tử. Im lặng, không có tiếng trả lời. Thằng Dũng lại kêu thêm vài lần nữa. Không có ai đáp. Không gian tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì trước mặt. Cả ba thằng đứng một hồi, quyết định đốt đèn dầu, bước vào. Chăn chiếu vẫn đó. Thoáng thấy có bóng người đang nằm đắp mền thù lù. Cường mới nói, chịu ông này đó, ngủ canh đình gì mà ngủ ghê vậy. Có khi ăn trộm nó khiêng mẹ ông đi. Nói xong, anh đi vào vén mùng, thò tay vào trong lay lay chú Tử dậy. Trời đất ơi! Anh Cường nhảy vọt ra đằng sau. Cả hai thằng kia cũng chạy lại bên trong. Không có ai cả. Thay vào đó là một cái gối ôm lớn, bị cái mền phủ lên, y hệt như là một người đang nằm. Làm hết hồn. Ồ, vậy chú Tử đâu? À, giờ này không ngủ. Mà ông còn đi đâu ta? Hay là... Còn chưa có kịp nói hết câu. Trên nóc nhà lại vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng gọi của thằng Út lại văng vẳng. Cả ba nhìn nhau như có cùng một suy nghĩ. Chúng nó nhanh nhẹn chạy về gian chính, nơi có ban thờ thành hoàng. Đây là cứ điểm cuối cùng của chúng nó. Lần này cả ba chạy thật nhanh, rúc vào trong gầm ban thờ mà trốn. Ban thờ rất lớn, đủ để cho ba thằng làm hầm trú ẩn. Ở đây có lẽ là nơi chắc chắn nhất, bởi vì bên trên tất cả các bài vị của chư thần sẽ bảo hộ tốt hơn. Cường nhát gan xung phong lao vào trước, vừa thò được cái đầu vào, nó hét lên kinh hãi, bỏ ra miệng lắp bắp. Nó ở trong, chết rồi, lần này chết thật rồi. Cả hai thằng kia giật mình, lùi lại. Thằng Quỳnh giơ cái dùi đánh trống, chuẩn bị đối phó với cái thứ kinh dị. Dũng loay hoay một hồi, vớ được cái ghế gỗ, thủ thế. Sợ. Đây là cảm giác duy nhất trước khi phải đối mặt với cái thứ kia. Bây giờ chỉ trông chờ vào sức lực của bản thân. Bởi vì nó đã vào tới đây rồi, thì đồng nghĩa với việc thần linh cũng không bảo hộ được cho mình. Ở bên ngoài, tiếng kêu, tiếng gió, tiếng bước chân vẫn vang lên phụ họa cho khung cảnh thêm phần quỷ dị. Tất cả những dây thần kinh của ba thằng run lên căng đét đèn đẹt. Bây giờ dường như đi bị loại bỏ hết đi. Hiện giờ sự chú ý duy nhất là nó đang nằm ở dưới gầm ban thờ. Có tiếng lục cục vang lên như có tiếng của ai đang trôi ra. Thằng Quỳnh và thằng Dũng thủ thế chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử. Chỉ cần nó xuất hiện thì hai thằng sẽ tung mọi tuyệt kỹ để mà chống cự. Tấm vải đậy nắp ban thờ được kéo ra từ bên trong. Một bàn tay gầy gò thò ra, mò mẫm tìm đường. phốc một tiếng, thằng Quỳnh phi tới dùng hết sức bình sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net